Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, thần thụ thiên trì, ngoặc kép, các loại nghi hoặc liên miên dâng lên, lại không biết nên nói cái gì, đều giấu ở rồi trong bụng. Phục Hy ngay tại trước mắt hắn đi, hắn hoàn toàn không cảm ứng được đối phương là đi như thế nào, giống như hắn không biết đối phương là khi nào tới một dạng. Nếu không phải đột nhiên có một loại phúc lâm tâm trí, hắn hiện tại khả năng còn đang an tĩnh tu luyện. Đáng sợ đến cực điểm. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đạo huyền hắn liền có một loại tâm hàn cảm giác. Bất quá, Phục Hy thật thay đổi. Hắn trong đôi mắt hiện lên một vệt vẻ quái dị, hoàn toàn thay đổi, thật giống như chính là lượng cái bất đồng người. Còn nữa, đối phương nói, chúc ta một chút sức lực. Đại thế sắp tới, có kiếp trước tin tức đại bùng nổ thời đại ký ức. Hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến rất nhiều. Thần sắc bất thình lình ngẩn ra. Phục Hy, nhân tổ, nữ hoa, thần nông, si vưu, thật chỉ là trùng hợp sao? Chân mày vẫn khóa chặt, các loại các dạng ý nghĩ không ngừng nhấp nhô. Hồng hoang, thần thoại, vẫn là không biết. Ước chừng nửa canh giờ, đạo huyền một mực đang suy tư các loại khả năng, cảm thấy nặng nề đồng thời, một vẻ mong đợi, vẫn là lặng lẽ mà sinh. Đại thế, nhiều đến bao nhiêu? Suy nghĩ một chút, trong tâm hơi nóng, hẳn là có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất phía trước có một tòa lại một ngọn núi cao chờ đợi hắn đi đăng đỉnh, đi phóng khoáng tự do, đi chúa tể thiên hạ, đi bị tỷ tỷ người kính ngưỡng sùng bái. Mấy hơi thở thời gian, đè xuống đủ loại suy nghĩ, kiểm tra nhấp nhô hy lưu cho hắn kia cái túi, mở túi ra, trong túi tự có càn khôn, diện tích phi thường lớn, mà trong đó đồ vật nhất thời để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Một loại vui sướng lúc này dâng lên, mặc dù không biết thần tộc rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, nhưng sợ rằng trong đó phần lớn đều ở đây. Ngay cả hắn cái này chấp trưởng lớn hết sức quyền bính thế giới đỉnh phong nhân vật đều thầm kinh hãi không thôi. Số lượng thật to, chẳng qua nếu như đối phương thật là hắn suy đoán loại này, kia những thứ này đối với đối phương lại nói cũng liền không coi vào đâu. Mà hắn có loại vật này, thiên vân môn toàn diện thực lực lại có thể tăng lên rất nhiều một đoạn rồi. Suy nghĩ, đạo huyền ra căn phòng, đi tới hậu sơn hai nơi kín đáo chỗ an toàn. Đạo đạo quang mang dâng lên, lượng loại không động tĩnh lớn sau đó, thiên vân môn nhiều hơn khác biệt chí bảo. Thiên trì, thần thụ, thiên trì chi thủy là nguyên bản lục giới chí thuần chí tịnh chi vật, không cho phép một tia tạp chất, là tà kiếm tiên, thần thú như vậy quái vật khắc tinh. Đối với sinh linh lại nói, chỉ cần cẩn thận nhiều chút, có thể dùng sự tinh khiết tẩy luyện pháp lực của mình. Thực lực cường đại, tăng cường căn cơ, đề thăng tiềm lực, quả thật lục giới chí bảo. Chính là thiên trì chi thủy rất khó sản sinh, thần giới tích lũy vô số năm mới có như vậy không lớn một ao. Thần thụ đối với thần tộc trọng yếu hơn, chúng thần chính là bị Phục Hy dụng thần cây quả thực chế tạo ra. Thần thụ bản thân liền có thể đại quy mô nhanh chóng hội tụ thiên địa linh khí. Có thể tưởng tượng, thiên vân môn tu luyện hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ càng tốt hơn không chỉ một tầng thứ. Thần thụ quả thực bên trong hàm chứa năng lượng rất cường đại, là giúp người tu luyện bảo bối tốt. Bất quá chỉ là kết quả thời gian quá dài, một vạn năm một khỏa. Đương nhiên, kia lúc trước thần giới một vạn năm, bây giờ đang ở nhân gian, nhận định cũng cần khoảng trăm năm. Mặc kệ như thế, thiên trì cùng thần thụ đều là lục giới chí bảo, cũng là Phục Hy cho hắn nhất bảo vật chân quý, đặt vào phía sau núi nơi bí ẩn, chính là vì ẩn núp, không để cho ngoại nhân biết. liền Thiên Vân Môn, hắn cũng chỉ tính toán nói cho nhân vật trọng yếu, chọn người thủ hộ, sau đó lấy một ít thiên trì chi thủy. Hắn lại đi tới Thiên Vân Môn bảo khố, đem còn dư lại bảo vật từng cái sửa sang lại, trong đó pháp bảo tối đa, thiên tiên trung kỳ, sơ kỳ cảnh giới pháp bảo các một kiện, địa tiên cảnh pháp bảo có hơn 30 cái, nhân tiên cảnh giới hơn 300 cái, thần giới dưới đáy uẩn khó có thể tưởng tượng, dù sao chúa tể rồi lục giới vô số năm. Lần này, trong thời gian ngắn, Thiên Vân Môn là không thiếu pháp bảo mạnh mẽ rồi. Nghĩ xong cho những người đó thích hợp pháp bảo sau đó, Đạo Huyền trở về chỗ mình ở, có phần mong đợi, dùng thiên trì chi thủy tẩy luyện tinh thuần pháp lực của mình. Thiên trì chi thủy chức năng cường đại, nhưng muốn như thế sử dụng, nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì thiên trì chi thủy bản thân lớn nhất chức năng chính là tịnh hóa. Tịnh hóa tất cả, không cẩn thận, liền sẽ đem tinh thần của người ta, linh hồn ngay cả nhục thân đều tịnh hóa sạch. Thăng cầu kim đậu liền pháp lực nếu mà không cẩn thận, vượt quá tiềm lực của mình cực hạn, cũng ngược lại sẽ bị tổn hại căn cơ, tạo thành nguy hại to lớn. Thận trọng, chỉ lấy rồi một giọt thiên trì chi thủy tiến vào trong cơ thể, dùng pháp lực bao quanh, lập tức, giống như lửa gặp nước. Tuy rằng lửa rất lớn, nước chỉ có một giọt, nhưng Đạo Huyền chính là rõ ràng cảm ứng được, mình bao quanh thiên trì chi thủy pháp lực, bị kia một giọt thiên trì chi thủy quỷ dị xâm nhập, hướng theo đây xâm phạm, vốn giống như bách luyện tinh cương vậy pháp lực, lại có tinh thuần dấu hiệu. Trong tâm hơi vui, chờ kia một giọt thiên trì chi thủy tiêu hao sạch, bắt đầu lấy 10 giọt tiến vào trong cơ thể, một hồi, 100 giọt cùng nhau tiến vào trong cơ thể, rất nhanh, lại là 100 giọt tiến vào trong cơ thể, rốt cuộc, hắn năm một phần vạn pháp lực, rốt cuộc bị tinh thuần đến một cái cực hạn, ước chừng so sánh trước tinh thuần ba thành, tinh khiết đến đâu, liền sẽ hư hại hắn căn cơ, đây cũng là cực hạn của hắn, tiềm lực cực hạn. Có thể không nên xem thường ba tầng, nếu mà toàn thân hắn pháp lực đều tinh thuần ba thành, khôi phục lại xong pháp lực sau đó, như vậy hắn có tự tin có thể một cái đánh hai cái trước mình. Loại thực lực này tăng cường phi thường khủng bố, hơn nữa đối với căn cơ, tiềm lực, sau này con đường, không thể nghi ngờ đều có lợi ích cực kỳ lớn, không chần chờ. Tiếp tục tinh thuần pháp lực, một lúc lâu sau, hắn lấy thiên trì chi thủy dùng hết rồi, tổng cộng tinh thuần một phần vạn pháp lực, khách khí mặt sắc trời đã sáng, áp xuống tiếp tục tâm tư, đưa tới vạn nhất kiếm chờ hạch tâm cao tầng, phân phó một loại, dẫn bọn hắn đi tới thần thủ, thiên trì một lần, lại đem thiên trì chi thủy cho bọn hắn một chút. Trong đó không đến nhân tiên một giọt là đủ rồi. Nhân tiên sơ kỳ đều là 5 giọt, trung kỳ 10 giọt, hậu kỳ 15 tích, vạn nhất kiếm 2000 tích khoảng. Đây là hắn đại khái đánh giá tính ra. Đương nhiên, mỗi người tiềm lực bất đồng, cũng sẽ có khác biệt. Cho nên hắn lại cho vạn nhất kiếm mấy trăm tích, để cho mọi người không đủ. Hỏi hắn muốn, đồng thời cũng nghiêm khắc nhắc nhở, muôn vàn cẩn thận cùng không thể cậy mạnh. Sau đó, để cho mọi người đi xuống, Đạo Huyền liền trực tiếp tại ngày này bên cạnh ao, bế quan, tăng cường thực lực sự tình, ngàn vạn lần không thể vân vân. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.